Thách thức con tim, chương 28, sinh nhật quên lãng, góc truyện audio.com. Từng dòng người thưa thớt qua lại trên con phố nhỏ đổ ra lòng Hà Nội. Vi mỉm cười hạnh phúc ngồi sau chiếc xe đạp mà Thiên cầm lái. Họ là cặp đôi hạnh phúc nhất trên con phố nhỏ ấy. Tình yêu đã thay đổi tất cả, thay đổi Vi từ một cô gái yếu đuối, mềm yếu thành một cô nàng láo cá, đáng yêu. Thiên giờ đã mỉm cười, biết giận hờn và biết yêu. Tình yêu là một phép màu kỳ diệu, một liều thuốc thần tiên mang niềm vui lại cho cuộc sống. Từng cơn gió đông rét buốt rơi nhẹ xuống lòng đường Hà Nội. Gió khẽ lay mái tóc màu hạt dẻ của Vi. Gió thì thầm và tai Thiên nói những lời yêu thương. Gió vuốt ve đôi má hồng đang ửng lên của Vi. Gió chạm khẽ lên chiếc mũi cao mạnh mẽ, kiên cường của Thiên. Vi khẽ bỏ tay vào túi chiếc áo dạ màu đen của Thiên và siết chặt lại cho hơi ấm cô len qua. Thiên mỉm cười nắm lấy đôi tay gầy guộc trong túi áo và siết chặt lại để truyền hơi ấm lại cho cô. Trong khoảnh khắc ấy, một trận lá vàng rơi nghiêng theo chiều gió. Thiên nhắm nghiền đôi mắt lại và ước, một điều ước dành cho riêng anh. Người ta vẫn thường nói những điều ước dưới cơn mưa lá sẽ thành hiện thực. Vi cũng ước, một điều gì đó mà chỉ riêng cô mới biết. Vi khẽ lay nhẹ chiếc áo của anh. Nãy Thiên ước cái gì vậy? Ước thì phải giữ bí mật mới thiêng chứ. Thiên quay người lại cười thật tươi. Gì chứ? Vi khẽ rút bàn tay đang nằm trọn trong tay Thiên ra. Khoanh lại trước ngực, à, định xưng hô mãi vậy sao? Thiên mỉm cười nắm lấy tay Vi lại và đưa lên cao. Chấm, xưng vậy hay mà, chứ giờ muốn sao, sao cô xưng giống trước, nói thực nhé, Vi ghét kiểu xưng hô ấy lắm, con nít sao sao ấy, trước vì mối quan hệ của tụi mình chưa được như bây giờ nên Vi cô nói với Thiên. Tính đợi khi khoảng cách của hai tụi mình bớt xa mới nói cơ. Vậy à, chấm, đáng tiếc là lúc đó chúng ta chưa kịp rút ngắn lại khoảng cách thì. Thiên nhếch mép cười nhạt. Nụ cười truyền thuyết của họ Lâm mà cả Khánh Du cũng có. Nụ cười khiến người khác nổi da gà và suy nghĩ về ý nghĩa sâu xa đằng sau nó, dù cho đôi khi những chàng trai họ Lâm chỉ vô ý cười khẩy thôi nhưng cũng khiến người nhìn lo sợ rằng họ đang bị sách mé. Đúng, à Thiên, Vi có thể biết thêm về cô gái ấy chứ? Vi ngập ngừng rồi im bặt. Cô cảm thấy ngại sau khi nói câu nói ấy nhưng rốt cuộc cô cũng đã nói ra. Cô ấy là Đỗ Quyên, hot girl trường mình đó. Thiên và Đỗ Quyên đã có hôn ước từ nhỏ do gia đình hai bên sắp xếp. Hôn ước này mang tính chất thỏa thuận với chiều hướng, có lợi cho cả đôi bên. Tuy nhiên, hai công ty lớn liên kết với nhau là điều khó xảy ra bất hòa bởi hai bên đều cảm thấy mình bị lợi dụng. Điều này thu hút khá nhiều sự quan tâm của cánh báo chí. Cô muốn người ngoài biết nhiều đến vụ xích mích đó. Thiên và Đỗ Quyên trở thành hai quân bài hữu ích, chuyện tình của Thiên và Đỗ Quyên được công khai thì giới báo chí sẽ bớt nghi ngờ đến mối quan hệ của hai công ty hơn. Thiên và Quyên phải làm vậy để có một tấm hình nóng đánh lạc hướng cánh báo chí. Nhưng Vi nghe nói mối quan hệ của cha con Thiên trước giờ đâu có tốt. Sao Thiên lại, Vi lại nói những điều mà vốn dĩ người khác chỉ suy nghĩ chứ cô hề nói ra. Cô cảm thấy mình vô duyên hết sức, giá có một cái lỗ nào xuất hiện dưới chân để cô chui xuống. Đúng, mối quan hệ của cha con Thiên trước giờ vốn cô hề tốt một chút nào. Thiên căm ghét và kinh tởm người đàn ông phản bội bạc bẽo đó. Nhưng, công ty đó là do người mẹ Thiên yêu thương gây dựng lên. Thiên có thể bỏ mặc nó, rất tự nhiên, như chẳng hề ngại ngùng gì. Thiên trả lời câu hỏi của Vi. Nhưng, hôn ước của Thiên và Đỗ Quyên, Vi ngập ngừng, đây là câu nói duy nhất mà cô hề cảm thấy hối hận khi nói ra. Đúng, Thiên có hôn ước với Đỗ Quyên, nhưng Chủ tịch Đỗ là một người rất cưng con gái. Ông ấy sẽ cô bắt buộc nếu con gái ông ấy cô muốn. Mình đang đi đâu vậy? Vi nghĩ đã đến lúc phải ngừng lại vấn đề cô mấy hay ho này rồi. Nhưng cô rất vui và cảm thấy hài lòng vì cô và Thiên đã hiểu nhau hơn. Một chút, Vi cô nhận ra à? Thiên ngoái lại nhìn Vi. vì nín bạt, làm sao cô có thể cô nhận ra được cơ chứ? Con đường quen thuộc ấy, cánh đồng lau xanh dập cỏ ấy, cây cổ thụ buồn rầu đứng giữa cánh đồng ấy. Tất cả mọi thứ đều quen thuộc. Nơi đây tràn ngập ký ức giữa cô và Thiên. Những ký ức có chút buồn bã, có chút đau khổ, có chút yêu thương, có chút hạnh phúc. Thiên dắt xe vào theo lối mòn cũ. Vì đi vào trước, cô bé đưa đôi tay lên vừa tầm với những bông lau cao quá đầu gối. Hít thật sâu, đôi mắt nhắm nghiền, mấp máy môi, nơi đây, vẫn vậy, đúng vậy, chỉ có con người là thay đổi. Nhớ ngày ấy, sau khi chia tay tại đây, Vi đã khóc rất nhiều. Trong vô thức, ký ức lại chiếm lấy nhận thức Vi. Cô bé mỉm cười, một chút gì đó gượng gạo. Buồn rầu, Thiên biết chứ, Thiên quay sang nhìn Vi. Đôi mắt cậu dường như đã bị cuốn theo mạch cảm xúc quan san của cô bé. Sao Thiên biết được, Thiên đã đi trước rồi mà. Vi quay qua, biết chứ, khi đó, Thiên chưa đi, vẫn đứng đằng sau đó nhìn Vi kìa. Thiên đưa tay chỉ qua vách tường trắng loang lỗ bị phá dở bện rìa ngoài cánh đồng lau. Vậy à, Vi đưa mắt nhìn vách tường trắng trơ trụi dần theo năm tháng mà cô gần như chẳng bao giờ ngó tới. Nhìn Vi gục ngã mà lúc ấy Thiên chỉ muốn ôm chặt lấy Vi thôi. Như vậy này. Thiên vòng tay qua siết chặt lấy Vi từ đằng sau, nhưng cô hiểu sao khi ấy Thiên cô đủ can đảm, tay chân khựng lại, chưa bao giờ Thiên thấy mình vô dụng như vậy cả, vì thì khi ấy trống trải lắm, chỉ muốn kéo Thiên lại thôi nhưng lúc ấy, có lẽ bởi vì khi ấy, Thiên nới lỏng dần đôi tay đang siết chặt eo Vi, xoay người cô lại, khoảng cách của chúng ta quá xa, họ mỉm cười đồng thanh nói, cô phải nụ cười vui vẻ. Cô phải nụ cười gượng gạo, nụ cười ấy mang một ý nghĩa nào đó mà cô phải người trong cuộc thì thật khó để hiểu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm K, E, T, tiếng phanh xe vang lên êm dịu. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Vi. Cô bé bước xuống, mỉm cười nhìn cậu, về nhé, Vi nói rồi quay đi. Tính bước vào trong nhà, à này, như một phản xạ tự nhiên mà cô có sự tham gia của não bộ. Thiên gọi với lên, sao, Vi quay người lại, cô có gì, ngủ ngon nhé, Thiên lắc đầu mỉm cười rồi đưa tay lên vẫy mạnh, ngủ ngon nhé, Vi mỉm cười, bóng dáng Thiên cùng chiếc xe đạp khuất dần, Vi bước vào trong nhà, 7 giờ 48 phút. Hôm nay cô và Thiên đã cùng đi tới cánh đồng lau ôn lại một chút kỷ niệm xưa. Cô và Thiên đã hiểu nhau hơn một chút, đã cùng tới quán cà phê bên đường với tiếng nhạc du dương và tách cappuccino ngọt lịm cả mùa đông. Và lần đầu tiên cô đi ăn thịt xiên ở vỉa hè. Cảm giác thật là tuyệt, bị cuốn đi bởi những dòng suy nghĩ sau cuộc hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa của hẹn hò từ khi quen nhau. Vi trằn trọc cô ngủ nổi, cô bé mặc chiếc áo khoác rồi đi ra phố, trốn khỏi sự yên lặng đến đáng sợ của căn nhà. Ba cô thì giờ này vẫn vi vu công tác bên Mỹ. Chị giúp việc thì bận bịu với đứa con mới chào đời ở dưới quê. Phố Hà Nội về đêm lấp lánh và rực rỡ như một con bướm xuân đầy sức sống và phép màu. Trên những vòng cây trụi lá tưởng như đã xấu xí và chẳng còn sức sống gì thì nhờ những chiếc đèn nhỏ xinh phát ra ánh sáng mong manh cuốn quanh những cành. Cây khẳng khiu như những chú đom đóm nhỏ xinh vây quanh cây. Những cành cây trở nên đẹp hơn bao giờ hết, những ánh đèn hai bên đường như những cây quyền trượng kiêu hãnh tỏa ánh sáng cho cả khu phố. Rất đẹp. Con phố được rát ánh vàng kỳ diệu của những ánh đèn thì như một con phố thần tiên mang phép thuật kỳ diệu. Vi bước trên phố, lòng nhẹ tênh, nhẹ như có thể bay lên được vậy. Gió lùa thật khẽ vào tai cô. Lạnh, tiếng nhạc Jingle Bell vang cả khu phố. Đúng rồi, phố rực rỡ như vậy cũng đúng thôi, mai là Giáng sinh rồi mà, mai là Giáng sinh. Vi bất giác đứng khựng lại, mai là 24/12. Là Giáng sinh, vậy thì hôm nay là 23/12. Hôm nay là sinh nhật Thiên. Vi giật mình, bất giác chạy thật nhanh trong vô thức. Tại sao cô lại quên được cơ chứ? Vi dừng lại trước một quán bán đồ nhỏ bên đường. cô đang tìm một món quà sinh nhật cho Thiên. Gì bây giờ? Một món quà nhỏ nhắn, ấm áp, chứa đựng tấm lòng của cô. Món quà ấy sẽ thật nữ tính, đáng yêu. Gì bây giờ nhỉ? Vì đảo mắt qua, lại, thật khó để chọn một món quà theo ý thích của mình. Ánh mắt Vi chạm phải nó. À, đúng rồi, là nó. Vi mỉm cười, một chiếc khăn màu xanh rêu. Nó sẽ hợp với Thiên. GT, đôi tay Vi nâng chiếc khăn lên. Nụ cười mãn nguyện nở trên môi. Kinh, cong, tiếng chuông vang lên. Vi hồi hộp chờ đợi. Cô chắc cho lắm. Khánh Du từng đưa cô đến nhà của cậu ấy. Cô biết Khánh Thiên và Khánh Du có ở chung cô nhỉ? Quan hệ của họ trước đây cô tốt cho lắm. Vì sợ, đây cô phải nhà của Thiên. Nhưng ngoài căn nhà này ra cô cũng cô biết kiếm Thiên ở đâu nữa rồi. Một người đàn ông trung niên bước ra mở cửa. Cô tìm ai? Giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa mùa đông buốt giá. Xin hỏi đây có phải nhà của Khánh Thiên cô ạ? Vì bị phân tán bởi sự lạnh lùng của ông lão. Gia Thiên cô phải là người lạnh lùng nhất. Cậu chủ vừa ra ngoài rồi. Nói rồi, ông lão đóng sập cửa lại một cách lạnh lùng. Vì đứng tựa người vào cổng. Chờ đợi, bây giờ cô chỉ có thể làm vậy. 9 trong 8, Thiên ngạc nhiên như cô tin vào đôi mắt mình. Cô gái ấy, Vì, đang đứng trước cửa nhà cậu. Thiên đứng khựng lại, Vì ngẩng mặt lên mỉm cười. Nụ cười lạnh buốt, Thiên về rồi à, sao Vi lại ở đây? Thiên chạy tới trước mặt Vi, đôi tay cậu chạm nhẹ vào má Vi. Lạnh buốt, cảnh tượng trước mặt khiến cậu xót xa. Vi xin lỗi, Vi đã quên mất sinh nhật của Thiên. Vi đưa gói quà lên, Thiên đỡ lấy, đôi tay cậu lỡ chạm vào bàn tay lạnh cóng của Thiên. Thiên, đúng, thực sự Thiên đã rất buồn khi nghĩ rằng Vi quên mất sinh nhật của mình. Nhưng giờ cậu cô còn cảm thấy đau buồn nữa rồi. Nhưng nhìn Vi vậy, cậu lo lắm, lỡ Vi ngã bệnh thì... Thôi, Vi về nhé, chúc Thiên sinh nhật vui vẻ. Vi gượng cười, cơ thể cô đang rất mệt mỏi. Cô cần nghỉ ngơi, Thiên, một lần nữa siết chặt lấy cô từ phía sau. Thật chặt để truyền một chút hơi ấm nhỏ nhoi cho cô gái mong manh của cậu. Cảm ơn Vi, rất nhiều, để Thiên chở Vi về nhé. Thôi cô cần đâu, Vi lắc lắc hai tay nhưng cậu đã kịp lấy xe ra trước mặt cô. Cậu nhóc cứng đầu này nhất định sẽ làm theo ý của mình. Vi mỉm cười ngồi lên chiếc xe lăn bánh, đây là lần đầu tiên Thiên có một sinh nhật tuyệt vời như vậy, cách chương.